Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Vong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 47 nhé. Phong xin chào RMVN, chào Trung Đức. Ở tập trước thì chúng ta thấy cuộc chiến cuối cùng, đó là Trần Trường Sinh và Cầu Hoàn Thực đang diễn ra rồi. Và trong trận chiến này thì Cầu Hoàn Thực đã tung ra Ngư Ca Tam Kiếm liên tiếp đánh rơi vũ khí của Trần Trường Sinh. Và khi bị dồn vào tuyệt cảnh thì Trần Trường Sinh đã buộc dùng cái Thiên Lý Nữu để có thể thoát thân. Và phải bộc lộ, đều ở đây đã bộc lộ khoảng cách thực lực rất lớn giữa hai người. Và liệu rằng kết quả cuộc chiến này sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập tối hôm nay, tập số 47 nhé. Và như hôm nay thì mình có up trên page là sắp tới thì mình có một bộ truyện mới thay cho bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên ở kênh bên kia. Cũng rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong nhé. Bộ truyện mới mình có lấy tên là Đạo Tôn. Và Đạo Tôn nó là bộ truyện gì thì khi nào lên sóng mọi người sẽ biết ngay. Xin chào Nguyễn Quốc Phú, chào Linh Ngọc nha, chào Mạnh, chào Đình Tuấn, chào Sơn Lại, chào Viên Trương, chào Danh Lê, chào Nguyễn Việt Hùng ạ. Hôm nay thì chắc không hay tập được. Mình còn chưa ăn tối cơ. Mình đi làm về muộn. Vào tắm xong là lên đọc luôn. Tiên Thiên Ký, tập 47. Chào In Gia Ghi nhé. Nhiệt độ trong Tẩy Trần Lâu rõ ràng đang tăng lên. Mọi người bị dị tượng làm cho không khỏi giật mình. Cẩn thận tính ra đây đã là lần thứ ba hắn ta sơ chiếu. Điều này hoàn toàn vượt qua những điều ở trong điển tịch nói. Còn người đầu tiên nhìn thấy cảnh này là Cầu Hàn Thực lại rung động không nói gì. Hắn hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Rõ ràng người đã tiến vào tọa chiếu cảnh như Trần Trường Sinh lại có thể sơ chiếu. Đương nhiên sơ chiếu là chuyện rất nguy hiểm. Tuy rằng không tới mức sinh tử như là thông ô, nhưng mà kinh mạch của Trần Trường Sinh không giống bình thường. Mệnh sao không giống bình thường, hấp thụ số lượng và mức tăng năng lượng ánh sao cũng rất có nhiều chỗ đặc thù. Một khi bốc cháy lên, hòa thế cháy trời, dù đã được long huyết tẩy rửa, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì đã có kinh nghiệm, hơn đã trận chiến này đối thủ quá mạnh. Trần Trường Sinh cưỡng ép thần thức, đúc tọa chiếu cũng không có nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Cầu Hoàn Thực đối diện. Sắc mặt đỏ bừng, thân thể nóng bừng, mồ hôi bốc hơi chỉ để lại muối. Nhìn rất là thảm đạm. Nếu như không có chuyện gì phát sinh, sơ chiếu giống hai lần trước thì cho dù không bị nhiệt độ khủng bố làm chết cháy thì cũng sẽ bị đốt thành ngu ngốc. Nhưng nếu hắn đã dám làm như vậy, đương nhiên là bởi vì hắn đang mong đợi một số chuyện phát sinh, tựa như lúc trước cùng với Trang Oán Vũ đối chiến như là mưa rơi. Âm thanh tí tách chính là mưa bụi xuyên qua không gian, tiếng mưa dịu dàng làm cho người ta như là muốn ngủ một giấc vậy. Mưa rơi vào đoàn kiếm trong tay của Trần Trường Sinh. Bọt nước và thân kiếm vừa tiếp xúc đã bốc hơi không còn, biến mất vô tung. Nhìn qua như là thấm vào trong thân kiếm, có thêm rất nhiều mưa thấm vào cơ thể Trần Trường Sinh, thấm vào quần áo. Cùng với cơn mưa đột ngột này, nhiệt độ Tẩy Trần Lâu giảm xuống. Thân thể Trần Trường Sinh lúc ướt lúc và khô rang. Vô số nhiệt lượng theo hơi nước tán đi, nhiệt độ cơ thể dần dần chậm lại, chỉ cảm thấy gió đến mát mẻ, thoải mái vui sướng. Thoải mái là cảm thụ sinh lý, vui sướng là cảm thụ của thần thức. Cơn mưa này là chuyện hắn mong đợi. Cơn mưa chứng minh quả thực có rất nhiều người không muốn hắn chết đi. Giống như nói với Lạc Lạc, Giáo Hoàng Đại Nhân cũng xem ra trận đối chiến này. Cánh đồng tuyết thiêu đốt, hóa thành suối lưu, thay đổi thành chân nguyên, làm dịu thân thể hắn. Vì hắn cung cấp lực lượng cường đại, hắn nắm đoàn kiếm, hướng Cầu Hàn Thực đi tới. Trong lúc đi lại có vô số khói trắng toát ra, hình ảnh có vẻ quỷ dị. Bước lên trước ba bước đổi lại ra thức bộ. Sương trắng ngưng tụ quanh thân thể hắn, sau đó tiệm tán. Trong sương mù đã không còn thấy thân ảnh của hắn nữa. Một kiếm cuồng bạo từ vách đá phía sau Cầu Hàn Thực phát ra. Ở bên trong ẩn chứa lực lượng vô biên, chân nguyên mênh mông. Trần Trường Sinh cầm kiếm xuất hiện lần nữa, mặc trầm mặc mà kiên định ở phía sau Cầu Hàn Thực biến thành ngàn vạn thanh kiếm. Mưa vẫn rơi, mũi kiếm của Trần Trường Sinh ảo hóa thành vô số, dường như là còn dày đặc hơn mưa. Kiếm chiêu hắn dùng là chiêu mạnh nhất Trung Sơn Phong Vũ kiếm, long trời lở đất. Kiếm chiêu đầy khí thế, như là mưa to muốn lật đổ thiên địa, Lúc này mưa đang rơi trong tẩy trần lâu. Trần Trường Sinh muốn mượn cơn mưa, đầu tiên là mượn khí thế. Vô số cuồng phong từ ngoài tẩy trần lâu dũng mãnh tràn vào trong lầu. Cửa sổ lầu 2 không ngừng mở ra đóng vào, phát ra âm thanh làm cho người ta có chút bực bội. Mưa gió điên cuồng, kiếm của Trần Trường Sinh cũng như vậy, từ bốn phương tám hướng sáng lên, đâm về phía cầu Hàn Thực. Kiếm chiêu uy lực nhất trong Trung Sơn Phong Vũ kiếm, hơn nữa Trần Trường Sinh ba lượt sơ chiếu thu hoạch đầy đủ chân nguyên, mặc dù là cầu Hàn Thực cũng rất khó ứng đối, muốn tránh đi cũng là cực khó khăn. Cầu Hàn Thực không hề né tránh, trầm mặc đứng trong cơn mưa gió cùng với kiếm chiêu của Trần Trường Sinh, bình tĩnh cầm kiếm chắn ở trước ngực, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh tự tin. Kiếm của hắn và chiêu thức trong Ly Sơn Kiếm Tông, cơ thể hắn như là biến thành một cây đại thụ vô danh ở trên sơn môn Ly Sơn Kiếm Tông. Cây kia sống ở Ly Sơn mấy trăm năm, ở trong mắt rất nhiều người nó còn sống là vì nó may mắn, nhưng mà có rất ít người chú ý tới. Cây xanh không nói một lời, bất động không đông đưa, lại che đậy không biết bao nhiêu mưa gió cho Ly Sơn đệ tử. Cầu Hàn Thực chính là cây xanh. Hắn giơ kiếm nghênh hướng Trần Trường Sinh, vẻ mặt yên lặng bình thản. Hắn dùng Chí Viễn Kiếm. Lầu hai vang lên tiếng cảm thán của Thánh Đường Giáo Chủ đại nhân. Thông u cảnh mà có thể thi triển bộ pháp này tới trình độ như vậy, Ly Sơn rất giỏi, Cầu Hàn Thực rất giỏi, có thể được Thánh Đường Giáo Chủ tán thưởng, kiếm pháp đương nhiên không thể bình thường. Trần Trường Sinh như là mưa bão nhưng thất bại, không có một kiếm nào đâm trúng thân thể Cầu Hàn Thực. Không biết hắn kiêng kỵ đoàn kiếm hay là phòng bị kiếm pháp của Trần Trường Sinh, Cầu Hàn Thực cũng không sử dụng kiếm đánh trực tiếp mà dùng cách đẩy chắn đánh ra. Tiếng kiếm như là tiếng chuông reo vây quanh thân thể hắn, chắn kiếm ý của Trần Trường Sinh ở bên ngoài. Tiếng thông reo không phải Ly Sơn Kiếm Tông kiếm pháp, mà là trường pháp của Trường Sinh Tông. Cầu Hàn Thực đem bộ trường pháp này dùng trong kiếm pháp, kiếm thế hùng hậu, kiếm của Trần Trường Sinh căn bản không thể uy hiếp được hắn. Ba một kiếm, ba một tiếng, ngực của Trần Trường Sinh bị Cầu Hàn Thực dùng một kiếm đánh trúng, nặng nề nện vào vách đá, sau đó như là bãi bùn đầy lầy trượt xuống, nhất thời không thể đứng lên. Ngay sau đó, hắn khó khăn vịn tường đứng dậy, nhìn Cầu Hàn Thực trầm mặc không nói, sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tin trước đó là nhanh chóng biến mất. Hắn không nghĩ kiếm của Cầu Hàn Thực giống như là người của hắn, sự yên lặng xa xôi, đạm bạc mà thanh thoáng, nhìn như là không có lực lượng gì, nhưng lại làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Thiêu đốt một phần cánh đồng tuyết vẫn không có cơ hội thắng, vậy phải làm thế nào? Hắn vươn tay trái, quẹt nước mưa trên mặt, cầm kiếm tiến lên. Ngay lúc chân phải quán dừng ở bên hồ nước, thần trí quán đồng thời thốt lên 10 chỗ ở trên cánh đồng tuyết, mưa rơi xuống người hắn lập tức biến thành sương khói. Cơn mưa như là cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên càng thêm dữ dằn. Cánh đồng tuyết rất dày, không biết sâu mấy phân, mỗi bông tuyết hay là mảnh tuyết đều là một vùng ánh sao, ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Một cánh đồng tuyết phạm vi mấy trăm trượng, không biết có bao nhiêu vạn bông tuyết và mảnh tuyết, không biết cất giấu bao nhiêu năng lượng. Một khi bị thần thức châm lên, trong nhà mắt phun ra ánh sao và nhiệt lượng. Trước ở chỗ Hắc Long, Trần Trường Sinh nhảy qua tẩy tùy, trực tiếp tọa chiếu, suýt nữa bị ánh sáng và nhiệt độ thiêu chết. Nếu không phải có long huyết thì hắn đã sớm chết rồi. Lúc đánh với Trang Hoan Vũ, hắn lại đốt lên một cánh đồng tuyết. Tuy rằng thân thể từng tắm qua long huyết mạnh hơn trước, nhưng vẫn khó có thể chịu được. Nếu không phải là cơn mưa bất ngờ kia, hắn cũng đã chết. Một vùng cánh đồng tuyết phát tán ra ánh sáng và nhiệt độ khủng bố, làm hắn không thể chịu đựng. Huống chi là 10 cánh đồng tuyết, hắn căn bản không chịu nổi, hoàn toàn là liều mạng thực hiện. Hắn nhất định phải chiến thắng Cầu Hàn Thực để đứng đầu danh sách, như thế mới có thể tiến nhập Lăng Yên Các, phát hiện bí mật nghịch thiên cải mệnh. Chính như hắn đã nói, hắn nhất định phải liều mạng mà bảo vệ mạng của mình. Trong nháy mắt, thân thể hắn trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể cao khó có thể tưởng tượng, mưa rơi xuống nhanh chóng bị bốc hơi. Tương phản, không chỉ như vậy, cả mồ hôi thoát ra ngoài cũng nhanh chóng bị bốc hơi lên. Cả người hắn đều bị bao vây trong hơi nước, có mưa mà cũng có mồ hôi, hương vị rất quái dị. Đồng thời về mặt quán có chút hiện biến hình cũng rất là quái dị. Chỉ có điều một lát sau, khi xiêm y quán cũng không thể chịu đựng sức ép này, cơn mưa rơi từ trên nóc xuống to lên, xiêm y lập tức rách ra biến thành hơn 10 mảnh vải vắt lên người hắn. Nhìn có chút buồn cười, nhưng mà những người đứng ở tầng 2 nhìn xuống chỉ thấy ghê người. Đúng vậy, cơn mưa rơi xuống càng lúc càng dữ dằn, như thể biết hắn đang đứng ở bên bờ sinh tử. Mưa liều mạng rơi xuống ào ào, hơn nữa cơn mưa còn lạnh như băng, như thể cơn mưa cuối đông vậy. Ngay cả như thế, mưa to rét lạnh xối lên người quán cũng không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể bốc ra. Giữa làn hơi nước, gương mặt hắn tràn đầy thống khổ. Tiếng vè bên ngoài càng lúc càng vang, càng lúc càng thê lương, trong và ngoài lâu như hai thế giới. Cơ thể Trần Trường Sinh vô cùng đau nhức, dường như đã bị xé rách như vậy. Làn da cực kỳ mẫn cảm, mỗi hạt mưa như châm vào người, cơ thể hắn thực sự đang bốc cháy lên. Tuy không thấy ngọn lửa nào, nhưng mà không khí quanh người bị biến dạng, hình dạng rất quỷ dị. Lượng ánh sao khủng bố thiêu đốt, thống khổ khó có thể thừa nhận, nhưng mà không thể khiến hắn nhắm hai mắt lại. Hắn chăm chú nhìn vào mắt của Cầu Hàn Thực, bước chân thong thả mà kiên định di động. Ý đồ là tiếp tục tìm kiếm khả năng thắng lợi. Hắn không biết mình lúc nào sẽ bất tỉnh, khi nào sẽ bị cháy chết. Hắn phải chịu đau đớn, thừa dịp chân nguyên hùng mạnh chiến thắng đối thủ. Cầu Hàn Thực nhìn hắn theo xương trắng chậm rãi đi đến, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, khẽ động cánh tay phải, trường kiếm phá không dựng lên, kiên định chém về phía Trần Trường Sinh. Trong cơn mưa, Trần Trường Sinh dùng tốc độ khủng khiếp và ra thức bộ né tránh kiếm ý hùng mạnh. Đoạn kiếm trong tay mượn mưa rơi lao vào Cầu Hàn Thực. Trong thời gian cực ngắn, hai người liền 16 kiếm chiêu đối nhau. Cầu Hàn Thực dùng Ly Sơn kiếm pháp tinh diệu hùng mạnh, Trần Trường Sinh ứng đối càng vô cùng phấn khích, khi thì dùng côn hóa thành pháp kiếm, lại có vô số kiếm pháp của các tông phái học viện bị hắn hạ bút thành văn. Hơn nữa hắn rất hiểu biết về Ly Sơn kiếm pháp, vô số lần chặn được thế công hiếm hóc. Chiến cuộc khẩn trương, người xem lầu hai trầm mặc không nói, nhưng mà trong nội tâm đã gợn sóng vô số lần, nhất là sự tán thưởng với Trần Trường Sinh. Nhìn kiếm này, Trang Oan Vũ thua thực không oan. Trong trận đối chiến này, Trần Trường Sinh thể hiện được ý chí chiến đấu có thể nói là đáng sợ vô cùng, với năng lực học tập vô cùng ưu tú. Phải biết rằng lúc mới bắt đầu, đối mặt với Trang Oan Vũ phương diện kiếm đạo chưa có gì đáng lưu ý. Nhưng khi chiến đấu với Cầu Hàn Thực, kiếm pháp quán đại càng ngày càng sắc bén, toàn bộ tri thức tu hành chuyển hóa thành sức chiến đấu. Đáng tiếc chính là Quốc Giáo Học Viện có cánh cửa, Ly cùng có cánh cửa, Tẩy Trần Đâu cũng có cánh cửa. Trên thế giới này khắp nơi đều là có cánh cửa ngăn cản vô số người. Phía trước Cầu Hàn Thực cũng có một cánh cửa. Trần Trường Sinh có ưu tú thế nào, ý chí kiên cường thế nào cũng không có khả năng vượt qua. Dù sao từ lúc hắn chính thức bắt đầu tu hành cho đến nay còn chưa đầy một năm, nếu tính từ lúc tẩy tủy thành công thì còn chưa được mấy tháng. Từng tiếng vang lên, cơn mưa to đột nhiên ngừng lại. Mưa to dừng lại là vì nhiệt độ của Trần Trường Sinh đã hồi phục như lúc ban đầu. Rất may mắn là hắn không có chết đi, không biết là may mắn hay là bất hạnh, Trần Nguyên trong cơ thể qua chiến đấu tiêu hao hầu như là không còn. Tịch mịch. Cầu Hàn Thực đứng yên tại chỗ, tay áo phải cụp xuống, sắc mặt trắng bệch. Trần Trường Sinh đứng phía đối diện, xì mi rách nát, cơ thể trần trụi không ngừng phun máu. Trận chiến đấu này rốt cuộc đã đi tới cuối cùng, hắn mất đi tất cả khả năng thắng lợi. Nhưng mà ngoài rất nhiều người dự kiến, thậm chí ngay cả chính bản thân cũng không nghĩ tới, hắn không hề sinh ra cảm xúc uể oải, càng không có gì là bi phẫn hay là không cam lòng. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã hết lực, vì sống sót hắn đã liều mạng rồi. Nếu như vậy mà vẫn không thể thành công, chỉ có thể thuyết minh trên đạo, thiên đạo hay vận mệnh đã an bài như vậy. Hắn không tiếp nhận, nếm thử khiêu chiến, sau đó thất bại, chỉ như thế mà thôi. 10 cánh đồng tuyết sau khi bị hắn đốt 2 lần, cuối cùng tất cả cánh đồng tuyết đều đã đốt lên. Không phải hắn không cố gắng, chỉ là không thành công. Hắn có tư cách bình tĩnh, thậm chí có thể kiêu ngạo. Hắn cúi đầu nhìn tay phải, đoàn kiếm bị mảnh vải buộc ở trong tay. Trận đối chiến này kiếm hắn và Cầu Hàn Thực chân chính chưa hề chạm nhau. Một mặt là Cầu Hàn Thực có điều kiêng kỵ, về phương diện khác cũng chính là thực lực của hắn quả thực còn kém rất nhiều. Hắn có thể bình tĩnh, vì sao còn có chút không cam lòng chứ? Trần Trường Sinh nhìn kiếm trong tay, yên lặng suy nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giơ kiếm hướng tới Cầu Hàn Thực. Hắn biết rằng đây là lần giơ kiếm cuối cùng. Quả thực là như vậy. Cầu Hàn Thực vung tay, hắn quay ngược về phía vách đá. Phiêu đãng trên không trung, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút yên vui. Bởi vì rốt cuộc có thể không cần nghĩ nữa, rốt cuộc có thể không cần không cam lòng. Sau đó hắn cảm thấy bầu trời xanh thăm thẳm, có chút chói mắt. Hắn nhắm mắt lại, nhưng không có bầu trời tối đen. Hắn nhìn cánh đồng tuyết khô cằn, hầu như là không có gì để thiêu đốt. Thấy được giọt nước nhỏ lưu lại vùng quê, thấy được chỗ xa hơn, ở trên bầu trời có một hồ nước lơ lửng. Hôm nay hắn mới nhìn thấy rõ, trong hồ nước thậm chí còn có cả ngọn núi. Ở trong thân thể của Trần Trường Sinh có tòa hồ. Đúng vậy, nhất định phải nói là có tòa hồ, chứ không phải là một mặt hồ. Bởi vì hồ này treo ở trên không trung, cũng không có keo kiệt cấp cho người xem mặt bằng thưởng thức. Trần Trường Sinh lần đầu tọa chiếu từng thấy hồ này. Chẳng qua là vì đó, khi đó tâm tư hắn đều đặt ở trên cánh đồng tuyết, tạm thời chưa để ý tới nó. Kết quả ngay sau đó, hắn vì thiêu đốt cánh đồng tuyết mà ngất đi, không có cơ hội cẩn thận xem qua hồ này. Lúc này thần trí hắn như là một đạo gió mát đi qua ngàn dặm, xẹt qua cánh đồng tuyết, đi tới trước tòa hồ. Rốt cục thấy được rất rõ, cũng là rất khó hình dung. Hồ này như là một viên ngọc lưu ly trong suốt, mặt ngoài có sóng nước nhộn nhạo, hoặc có thể nói như là một giọt nước được phóng đại vô số lần, có thể lơ lửng ở giữa đất trời, làm cho người ta cảm thấy rất thần kỳ. Vô số quang tuyến từ bốn phương tám hướng bắn vào trong hồ. Ngay sau đó, ánh sáng hoặc hòa lẫn hoặc là khúc xạ, tản mát ra những ánh sáng phong phú hơn, hình ảnh đẹp mà tráng lệ, nhìn như đại nước thần ở trong thần thoại. Cẩn thận quan sát có thể thấy ánh sáng trong hồ nước cấu trúc thành một ngọn núi. Ngọn núi kia không có đỉnh, bởi vì từng mỗi phương hướng đều có một ngọn núi, bất kể người trèo từ phía nào, đối diện đều chính là ngọn núi. Không có đỉnh núi, nhưng mà ngọn núi này cũng có vách đá, khe đá, có quái thạch lởm chởm. Ở trong núi mọc lên vô số san hô không biết cao bao nhiêu trượng, nhưng vô cùng cao lớn. Giữa cây cối và dốc đá mơ hồ có thể nhìn đến đường. Đường phiền phức khó hiểu, cực kỳ hẹp và dốc đứng. Thần trí Trần Trường Sinh hóa thành gió mát, tiến vào hồ nước thì tốc độ chậm lại, có chút ngần ngơ quan sát. Hắn nhìn thấy chỗ sâu nhất đường núi mơ hồ có một cánh cửa. Phía sau cánh cửa không biết động phủ hay là tiểu thế giới như học cung. Đến tận đây hắn vẫn không thể phán đoán bản thân gặp phải chuyện gì, nhưng mà đã có thể xác định một số chuyện. Hồ nước và đồng tuyết đã thiêu đốt đến từ nơi giống nhau, có được thuộc tính giống nhau. Đúng vậy, này vô số hồ nước đều đến từ thế giới chân thực, chúng tên là ánh sao. Ngọn núi bị tòa hồ bao quanh, đó là trái tim của hắn. Nước trong hồ tự nhiên chảy vào, thần trí của hắn đã vào trong núi. Ở trên vách đá lượn lờ có vô trong vô thức, hắn hiểu mọi mấu chốt đều nằm ở cánh cửa kia. Hắn muốn tìm được cánh cửa kia, nhưng mà cánh cửa kia lúc ẩn lúc hiện, cả vị trí cũng không xác nhận được, chứ đừng nói là tiếp cận. Hồ nước lay động, gió mát theo nước mà đi, mang theo một chuỗi chân châu giống như là bọt khí. Lúc rơi vào ngọn núi vang lên một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân của mình dẫm lên một gốc cỏ dại. Không có do dự, Trần Trường Sinh bắt đầu đi về phía trước. Hắn lúc này là tiến nhập vào một trạng thái rất huyền diệu, không cảm xúc, không nhận thức, thậm chí đã quên mình đến từ nơi nào, muốn đi đâu, chỉ biết là không ngừng đi tới trước, muốn tìm được cánh cửa kia. Đường núi cong cong, tùy ý nhìn, có thể thấy 18 đường cong. Bất kể hắn đi bao lâu thì vẫn ở lại trong núi, không có mây, cũng nhìn không thấy cuối. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa hề dừng lại. Chân của hắn bị mài phá, nhưng hắn chưa từng để ý tới. Hắn ở đây trên đường núi chạy qua chạy lại, quan sát, lộn trở lại. Chạy trốn, lại lộn trở lại, cứ như thế lặp lại không ngừng. Thời gian không ngừng trôi qua. Hắn không biết mình đi lại trong ngọn núi này đã bao lâu, cũng đã quên mình dùng bao nhiêu thời gian, rốt cục đã tìm được con đường kia. Núi bị hồ vây quanh, không có đỉnh núi, không có cao thấp, vì thế không có phương vị. Đường núi như là mạng nhện, căn bản không thể tính toán được rõ. Nhưng trong núi có nước, có rất nhiều nước. Nước trong núi không hề yên ả như ngoài hồ, mà ngừng lưu động. Gặp vách đá dựng đứng thì sẽ rơi xuống hồ nước, tuế lên rất nhiều bọt. Nước mới là con đường chân chính. Trần Trường Sinh tìm một thác nước, không để ý tới hình ảnh kỳ quái kia, vô cùng chuyên chú trèo lên, nghịch lưu lên 3.000 dặm, rốt cuộc đi tới điểm cuối thác nước. Đó là ngọn nguồn. Sơn cùng thủy tận, nước từ đó chảy ra. Nơi đó có một cánh cửa. Đúng là cánh cửa hắn đã đau khổ tìm kiếm. Hắn đi tới trước cửa, lần đầu tiên chân chính dừng bước. Lúc này quần áo rách tả tơi, vẻ mặt sũng nước, chân tay sứt sát, nhìn rất là chật vật. Đây không phải là một cánh cửa, mà là một tòa cửa. tựa như đây không phải là một mặt hồ, mà là một tòa hồ. Vế sau vì hồ là lập thể, vế trước là vì cửa mà thực sự quá lớn. Cửa này cao chừng hơn 10 trượng, chất liệu giống như kim ngọc, nhưng mà cẩn thận xem xét thì như một tảng đá, chỉ là có chút trắng như những hòn đá quanh đó. Cửa đá tản ra ánh sáng dịu nhạt sáng bóng, làm cho người ta thấy ấm áp, mềm mại và an toàn, hấp dẫn mọi người nhìn vào nó, đặt tay lên nó, sau đó dụng lực đẩy ra. Trần Trường Sinh có chút do dự, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn lúc này đã biết ngọn núi này là gì, đương nhiên đoán được cửa này là gì. Kỳ quái hơn là, rõ ràng hắn chưa từng tới nơi đây. Điểm này hắn xác nhận, nhưng chẳng biết tại sao, cánh cửa này đã mang tới cho hắn ta một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như hắn đã nhìn thấy cánh cửa này từ rất lâu, hay nói cách khác, cái cửa này đã đợi hắn rất lâu. Hắn do dự chỉ trong thời gian ngắn, nguy hiểm không làm cho hắn chùn bước. Vì có thể tiếp tục sống, hắn đã liều mạng nhiều lần, vậy có chuyện gì có thể ngăn hắn làm liều thêm lần nữa chứ? Bàn tay hắn đặt trên cánh cửa, hơi dùng sức đẩy về phía trước. Cửa đá cao chừng hơn 10 trượng, từ bên ngoài nhìn vào, thấy độ dày cũng rất khoa trương. Theo đạo lý mà nói chắc chắn là rất nặng, nhưng mà kỳ quái ở chỗ, hắn dùng lực rất nhẹ mà cửa cũng bị đẩy ra. Trần Trường Sinh thu tay lại, cảm giác chuẩn bị, cảnh giác chuẩn bị. Cửa đá chậm rãi mở, vô số quang tuyến từ bên trong phát ra, dừng ở trên mặt và trên người hắn. Gương mặt được chiếu rọi có chút mơ hồ, y phục rách dưới sáng bừng, phảng phất muốn bốc cháy lên. Ngoài dự liệu của hắn, ánh sáng không có gì nguy hiểm cả, ngược lại tràn đầy năng lượng khiến cho hắn nháy mắt cảm thấy thương thế khá hơn nhiều. Mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa, thư thái khôn kể, cảm giác mình rất hùng mạnh, có cảm giác khống chế đối với rất nhiều chuyện, thậm chí còn có một cảm giác tự do. Cảm giác này rất tốt, sự hấp dẫn rất là mãnh liệt. Không biết tới tương lai và nguy hiểm, không đè nén được khát vọng, Trần Trường Sinh đi vào cửa đá. Phía sau cửa là thế giới bừng sáng, vô số đạo ánh sáng chiếm cứ lấy thiên địa, tràn đầy trong mắt khiến cho hắn không thể thấy vật gì, càng không phân biệt được phương hướng, hắn chỉ có thể ngơ ngẩn mà tiến về phía trước. Lúc này đây, hắn đi chưa được bao lâu, ánh sáng dần dần tản ra ở bên trên, trở nên nhu hòa, đậm nhạt, phân thành màu trắng đen. Sau đó có thêm nhiều màu nữa, tỉ như đại biểu cho sinh mạng và nhiệt tình là đỏ, cùng với rộng lớn, thần bí là lam. Màu lam hẳn là đại biểu cho rộng lớn. Trần Trường Sinh nhìn màu lam, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn thấy mây trắng, ngay phía trên là mây đen. Hắn giờ mới hiểu màu lam mình nhìn thấy là gì. Đó là màu của không trung. Kế tiếp hắn nhìn thấy mái hiên màu đen. Ở trên cửa sổ lầu 2 có một mỹ nhân mặc cung trang. Hắn biết nàng, hắn không rõ vì sao nàng lo lắng, nhưng hắn ít nhất xác nhận một chuyện, thần trí của mình đã về tới học cung. Hắn về tới Tây Trần Lâu, thân thể hắn vẫn như chao đảo giữa không trung, thần trí quán ở trong thân thể đau khổ, tìm kiếm một chút thời gian. Đối với thân thể trong thế giới chân thực chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Thậm chí hắn có thể nhắm hai mắt, sau đó một lần nữa mở ra. Ai có thể nghĩ tới, ở cái trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại còn ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến hắn không còn là hắn, hắn đã đi tới một thế giới mới. Thần trí hắn đẩy cánh cửa đá lại về tới Tây Trần Lâu. Điều này chứng minh tiểu thiên địa mán và thế giới chân thực thông nhau. Cánh cửa u phủ đã mở. Tuy rằng kinh mạch quán vẫn đứt gãy, nhưng mà hiện tại chân nguyên không còn rơi vào vực sâu không thấy đáy. Tàn lưu cánh đồng tuyết chảy nhỏ giọt vào dòng suối và hồ nước, không ngừng rót vào u phủ, trợ giúp hắn cảm ứng với thiên địa. Mưa to ngừng lại, biến thành mưa bụi. Thân thể Trần Trường Sinh ở trong mưa mở mắt ra, đôi mắt như nước sáng ngời, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn một lần nữa nắm chặt đoàn kiếm trong tay, một lần nữa tìm lại quyền khống chế chân nguyên ở trong thân thể. Hai gối hơi thù, thắt lưng điều chỉnh tư thế rơi xuống vững vàng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không một chút do dự lấy một bó đan dược nhét vào trong miệng, dùng tốc độ nhanh nhất nhấm nuốt, sau đó nhìn Cầu Hàn Thực phía đối diện. Cầu Hàn Thực sẽ không xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào, nhất là trên Thanh Đằng Yến từng chạm mặt Trần Trường Sinh. Thêm đó, Trần Trường Sinh có thể tiến tới vòng này đã chứng minh nhiều lắm. Nhưng mà khi chiến đấu bắt đầu, hắn mới phát hiện mình vẫn chưa phán đoán chính xác về Trần Trường Sinh kia. Trần Trường Sinh thiêu đốt cánh đồng tuyết. Nếu không phải là kinh mạch có vấn đề thì sẽ biểu hiện hùng mạnh hơn. Mặc dù có tiêu chuẩn bây giờ cũng đã khiến cho Cầu Hàn Thực cảm thấy rung động. 15 tuổi, chỉ tu hành chưa tới 1 năm, thời gian dẫn tinh quang tẩy tùy còn ngắn hơn, không ngờ có thể có được chân nguyên dày như vậy. Đời này, cậu hẳn thực chỉ thấy sư huynh Thu Sơn Quân làm được chuyện không tin nổi này, nhưng mà không ngờ Trần Trường Sinh cũng làm được. Nhưng như ở trong khách viện Ly Sơn, hắn từng nói với Thất Gian và ba vị sư đệ, hắn tin Trần Trường Sinh không thể thắng được mình và Thiên Hải Thắng Tuyết, bởi vì Trần Trường Sinh không thể thông u. Thông u cần ít nhất 100 đêm, hàng đêm dẫn tinh quang hóa thành tâm khấu phủ. Cho dù Chu Độc Tài năm đó cũng không ngoại lệ. Trần Trường Sinh tẩy tùy thành công chưa được 500 đêm, lấy gì thông u? Thế nhưng lúc này lại có chuyện gì đó đang phát sinh. Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh, cảm giác chuyện mình được thế nhân tán thưởng vì đọc một lượt đạo tàng bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa, bởi vì mình có đọc hết 3000 đạo tàng thì cũng không thấy có chuyện như vậy. Cầu Hàn Thực một kiếm phá mưa mà đi, đánh Trần Trường Sinh bay đi xa. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn sẽ ngã sấp thật mạnh xuống trong cơn mưa, không thể nào có thể đứng lên. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn quả thực là không đứng lên, bởi vì hắn căn bản không có ngã sập xuống. Quần áo của hắn rách nát, sắc mặt tái nhợt, nhìn rất chật vật. Nhưng mà lúc hắn rơi xuống đất lại không chật vật. Bước chân ổn định tới cực điểm, dường như còn có lực lượng vô tận. Cuộc chiến khẩn trương kịch liệt, không có nhiều thời gian để cảm thán khiếp sợ. Thân thể Trần Trường Sinh nghiêng về phía trước, đáy giày đạp vào nước, lộn một vòng, sử dụng ra tức bộ nháy mắt đi tới phía sau cầu Hàn Thực. Trung Sơn Phong Vũ kiếm điên cuồng mà đâm tới. Kiếm của cầu Hàn Thực ở xung quanh người như từng cơn sóng lớn, căn bản không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Ở trong từng cơn sóng lớn này, kiếm quán chuẩn xác đánh vèo lên trên đoàn kiếm của Trần Trường Sinh. Vang lên một trận thanh âm, chỗ hai thanh kiếm giao nhau phát ra thanh âm như là tiếng chuông vọng từ xa. Trần Nguyên khủng bố va chạm khiến cho thân thể hai người bị hất bay trong cơn mưa, biến thành một đạo ánh sáng, mấy trăm giọt mưa giống mũi tên nhọn tản ra bốn phía. Trần Trường Sinh như mũi tên bay ngược ra, thân thể đánh vỡ vô số tầng mưa, hai chân tạo thành sóng nước ở trên sàn nhà, cho tới khi tới trước vách đá mới dừng lại. Nhưng một lúc này hắn cũng không ngã sấp xuống, không có đện vào trên vách đá, dựa theo ý chí của mình vững vàng ngừng lại. Tay hắn nắm kiếm rất chặt, cho dù lúc này không buộc vải bố ở trên tay thì đoàn kiếm cũng không rơi khỏi tay, đã hoàn toàn khác với tình trạng thảm đạm lúc ban đầu tiếp ngư ca tam kiếm của cầu Hàn Thực. Hiện tại hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thong dong nữa. Tay nắm chuôi kiếm của cầu Hàn Thực càng ngày càng gấp, nhìn Trần Trường Sinh phía đối diện, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, khó hiểu và khiếp sợ càng ngày càng đậm ở trong mắt. Bởi vì thông qua cuộc đọ kiếm vừa rồi, hắn đã rốt cuộc xác nhận dự đoán lúc trước là sự thực, chuyện đó thực sự không hề xảy ra. Tay quán cầm rất chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệch, cầm chuôi kiếm đã có chút run rẩy. Bởi vì lúc này Trần Trường Sinh thể hiện ra trình tự lực lượng đối với kiếm hoàn toàn khác với lúc trước. Càng là bởi vì hiện tại hắn rất khiếp sợ. Đây là sự tình không được ghi lại trong Tam Thiên Đạo Tàng. Đây là kỳ tích trước nay chưa từng có trong thế giới tu hành của nhân loại. Hắn sao có thể làm được chứ? Lúc này đấu kiếm nhìn như là thản, bình thản nhạt nhẽo. Nhưng trên thực tế lại là một loại tuyên cáo. Trần Trường Sinh nói cho mọi người biết hắn không thua. Hắn đang tiếp tục nâng cao. Thanh âm ve kêu bên ngoài tẩy trần lâu sớm đã ngừng lại. Theo một kiếm này bỗng nhiên lại xuất hiện, giống như là trong đó dân chúng ngoài ly cung đang tiến lên tiếng hát vang, từng nhịp trống vang lên làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Bầu trời xanh thẳm ở trên học cung có mây trắng lượn lờ, có một mảnh mưa chưa phai, ban đầu mới có một ít dấu vết phát hiện. Không ai nghĩ tới sau khi Trần Trường Sinh xuất ra một kiếm này, ở sâu trong màn mưa mơ hồ vang lên tiếng sấm, nơi chân trời xa bỗng sinh ra một đạo nắng chiều xinh đẹp. Trong tẩy trần lâu, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người bao gồm cả cầu Hàn Thực, có người khiếp sợ nhìn Trần Trường Sinh, có người hơi ngơ ngẩn mà nhìn không trung, thậm chí có người còn có chút hồn bay phách lạc, nghĩ thầm rằng điều này làm sao có thể chứ. Trần Trường Sinh không ngờ cứ như vậy mà thông u rồi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh đã thông u thành công. Mọi người chỉ biết thời điểm hắn ở Thanh Đằng Yến chưa tẩy tùy thành công. Như vậy, thời gian hắn tẩy tùy tới tọa chiếu là quá ngắn. Nhiều nhất chỉ là tọa chiếu sơ cảnh. Ngay cả cánh cửa thông u khẳng định cũng không thể với tới. Lại càng không cần phải nói tới việc thông u thành công. chỉ là một thí sinh bình thường tham gia đại chiêu thí. Nhưng không ai biết, Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian cả đêm là thành công, định được mệnh tinh. Sau đó liền bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tùy. Cách này đã có gần 300 ngày đêm, hắn dẫn tinh quang tẩy tùy vẫn không thành công. Nhưng mà những ánh sao này lại không khuếch tán ra và xuyên vào da thịt cùng cơ thể hắn, trực tiếp tích tụ ở chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn. Ban đầu khén ngồi dưới nền đất, lần đầu tọa chiếu đã từng tạo thành một mảnh tuyết thật dày. Đó là ánh sao tích tụ trong cơ thể mấy trăm ngày đêm, nhưng mà lại không có chú ý tới mảnh hồ nước kia. Vô số nước trong hồ mới chính là thành quả của việc hắn dẫn tinh quang tẩy tùy. Không gian trong lòng đất, hắn không có tẩy tùy thành công, mạo hiểm cưỡng ép tọa chiếu, thân thể dần nứt ra, máu bị thiêu đốt. Cho dù là Hắc Long cũng cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà cho dù ánh sao màu đỏ kia có đáng sợ như thế nào, thì tim quán vẫn nguyên vẹn, chưa từng tan vỡ. Đó là vì sao? Bởi vì mấy trăm buổi tối, hắn dẫn tinh quang tới căn bản không có tẩy tùy, mà lán mỗi đêm chạm nhẹ vào u phủ, thấm vào không rời, mà thành bích hồ. Thứ hắn luyện chính là thông u. Dưới tình huống hắn không biết, ánh sao màu đỏ kia không ngừng tiến vào thân thể, hàng đêm cứ tiến về phía trước, đến khi đứng trước cửa đá, đầu chỉ như cầu hàn thực cường điệu tới trăm đêm đầy cửa, mà là chuyên chú kiên định đầy trong mấy trăm đêm. Cho nên lúc trước hắn ở trước u phủ căn bản không có phát lực, chỉ nhẹ nhàng đẩy ra liền đẩy được cửa u phủ. Bởi vì hắn là thiên tài sao? Đúng, hắn quả thực có thiên phú tu hành, nhưng trọng yếu hơn chính là tòa đá này hắn đã đẩy rất nhiều đêm rồi, vốn chỉ còn thiếu một lần nhẹ cuối cùng nữa mà thôi. Hắn dùng thời gian và tinh lực xúc đất làm một mô đất rất cao, sau đó chỉ cần đổ lên phía trên một giỏ đất cuối cùng là có thể đứng ở chỗ cao nhất kinh đô rồi. Giỏ đất cuối cùng kia không hề nặng mà rất nhẹ, lúc đổ xuống nhìn rất là thong dong. Nếu so sánh với bốn chữ cao nhất kinh đô thì nhất định sẽ có vẻ như là miêu tả quá mức sơ lược, nhưng ai còn nhớ rõ được lúc trước hắn bỏ ra bao nhiêu. Đúng vậy, đây chính là tu hành của Trần Trường Sinh. Bởi vì kinh mạch bị đứt, bởi vì thể chất đặc thù không thể tẩy tùy, hắn dựa vào tưởng tượng và vận khí kỳ dị của mình đánh bậy đánh bạ đi một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Tẩy tùy, tọa chiếu, sau đó thông u. Không, trước khi hắn tẩy tùy đã bắt đầu tọa chiếu, càng quá mức hơn chính là lúc trước hắn tọa chiếu đã bắt đầu thông u. Nếu như nói thế giới này được luôn chảy tới chỗ thấp là chân lý, vậy ở trong thế giới của Trần Trường Sinh, nước thực sự luôn chảy ngược lên chỗ cao. Không ai biết tình huống cụ thể của hắn, biết hắn gặp qua được thứ gì, bỏ ra cái gì, cho nên không ai có thể nghĩ tới tình huống hiện tại của hắn. Tự nhiên cũng không hiểu được vì sao hắn có thể thông u. Hơn nữa phải biết rằng, thông u từ trước đến nay đều là bị cao, là nhà cao cửa rộng đầu tiên trên con đường tu hành, là cánh cửa ngăn cách giữa sinh và tử. Vô số thiếu niên thiên tài do các học viện tông phái bồi dưỡng đều ngã xuống trước cánh cửa thông u này. Vô số người tu hành bình thường không cam lòng phục mệnh đều phải chấp nhận với số lượng người tu hành trên đại lục này. Có ít nhất một nửa người không dám nếm thử thông u, tỉ như là Cầu Hàn Thực hay là Mạc Vũ cô nương năm đó. Thời điểm bọn họ thông u đều vô cùng cẩn thận. Trước khi chính thức phá cảnh, tất nhiên phải chuẩn bị trong thời gian rất lâu. Tông phái học viện sẽ cung cấp rất nhiều đan dược và kinh nghiệm trợ cấp. Lúc phá cảnh, lại có ít nhất 3 vị sư trưởng ở bề trên hùng mạnh để bảo hộ. Hơi không cẩn thận liền ra tay giải cứu. Mà Trần Trường Sinh hắn lại thông u trong cái thời khắc quyết chiến trong đại chiêu thí. Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt liền thông u. Rất nhiều người đứng xem cuộc chiến cảm giác được, thông u đối với thiếu niên của học viện quốc giáo này lại đơn giản giống như ăn điểm tâm. Hắn nói muốn ăn cháo loãng, sau đó liền nấu một chén cháo để ăn. Thời khắc trước đó hắn xác nhận mình không phải là đối thủ của Cầu Hàn Thực, vừa quyết định thông u liền thông u. Trên thế giới làm sao có thể có chuyện như vậy chứ? Làm sao có thể có người như vậy? Nếu tất cả đều là sự thực, như vậy những giày vò mình phải chịu trước đây, những khổ cực chờ đợi Cầu Hàn Thực thì được tính là cái gì? Các đại nhân vật ngồi ở bên cửa sổ lại không kìm nổi mà nghĩ như vậy. Mưa to biến thành mưa phùn, tí tách, nhưng mà thoạt nhìn nhất thời sẽ không dễ dàng ngừng lại. Trần Trường Sinh đứng trước vách đá, ở trên khuôn mặt hơi trẻ con bình tĩnh, cẩn thận nhìn có thể phát hiện ra một chút bất đồng so với lúc trước. Bớt chút câu nệ, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Trước kia hắn quá mức trầm ổn an tĩnh, làm cho người ta có một loại cảm giác trưởng thành sớm, phảng phất lớn hơn so với tuổi thực mấy năm. Mặt Trần Trường Sinh giờ khắc này tựa như là ánh nắng mặt trời mới sinh sau cơn mưa, tươi mát, xinh đẹp. Ở trên người quán tràn đầy một loại lực lượng sinh mạng rất ít nhìn thấy. Cầu Hàn thực không chú ý tới những chi tiết này, y chỉ cảm thấy lúc này Trần Trường Sinh có một chút đáng sợ, thậm chí là gây ra một cảm giác nguy hiểm nhiều hơn so với chết tụ. Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh ở trong mưa dưới lầu, giữa lông mày hờ hững sinh ra mấy phần cảm xúc phức tạp, ngón tay nắm cửa sổ hơi trắng bệch, không biết đang nghĩ gì. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng không muốn Trần Trường Sinh thua trận đại chiêu thí, nhưng nàng rất rõ nương nương không muốn Trần Trường Sinh thắng trận đại chiêu thí này. Tuy rằng nương nương chưa từng biểu hiện ra quá nhiều, nhưng mà vẫn có rất nhiều người âm thầm hành động, đảm bảo Trần Trường Sinh sẽ không đi tới được cuối cùng. Nhưng còn rất nhiều người đứng đối diện với nương nương, không cần phải nói tới giáo du sứ Thiên Hải Thắng Tuyết, rõ ràng cũng có cách nhìn hoàn toàn khác biệt với gia tộc. Chiết tụ thay học viện quốc giáo liều mạng, mấu chốt nhất thỉnh thoảng sẽ rơi vào bên trên người Thu Vũ ở bên trong tẩy trần lông. Thu Vũ đại biểu cho thái độ của giáo hoàng đại nhân. Mạc Vũ nghĩ tới Trần Trường Sinh vẫn không có khả năng đi tới cuối cùng, bởi vì thực lực quán không đủ. Nhưng mà ngay thời điểm nàng nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh đã mang tới cho người ta cảm giác nhiều khiếp sợ. Thời điểm bất kể khiếp sợ cái gì đều làm cho nàng chết lặng, hắn lại một lần nữa làm cho nàng và mọi người phải chấn kinh. Mạc Vũ nhớ tới cái đêm kia, ở trong vô thức nhìn ánh nắng chiều ở trên bầu trời xanh, thầm rằng chẳng lẽ thế gian thực sự có loại chuyện vận mệnh sao? Chẳng lẽ thực sự là trời ban phúc duyên sao? Kỳ thực ngay cả Trần Trường Sinh hiện tại cũng không hoàn toàn hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình bỗng nhiên tiến vào thông u cảnh. Nhưng mà thời điểm hắn nắm đoạn kiếm đó đón đến mưa phùn, lại đi về phía cầu Hàn Thực, hắn căn bản không nghĩ tới có phải là trời ban phúc duyên hay không. Bởi vì ông trời chỉ toàn mang tới cho hắn sự cực khổ, cho tới bây giờ đều là vô phúc. Hắn cũng không có quá kỳ vọng vào vận mệnh, bởi vì vận mệnh đối với hắn từ trước đến giờ đều bất công. Hắn cũng không kính sợ, mà ngược lại, việc chính của hắn chính là luôn khiêu chiến với vận mệnh, sau đó chiến thắng. Trần Trường Sinh chỉ nhớ rõ mình đã là lần thứ 47 nắm đoàn kiếm đi tới chỗ cầu Hàn Thực. 45 lần trước hắn đều thua rất thảm, bị thương vô cùng nặng, cả người đều là mưa và máu loãng. Tuy là ngã nhưng mà chưa từng gục xuống. Mỗi lần Trần Trường Sinh đều là đứng lên tiếp tục chiến đấu, còn lại thực sự nghiêm túc hướng tới thắng lợi. Rốt cục hắn vẫn chưa thắng lợi, nhưng mà hai lần cuối cùng hắn lại chưa từng ngã xuống. Như vậy nếu nhất định phải nói là vận mệnh, đây không phải là do trời ban ân, mà là thường cho 45 lần trước Trần Trường Sinh ở bên trong thiên ý tối tăm. Nếu không phải do trời ban ân, cũng không phải vận mạng đột nhiên biến chuyển, mà đúng là phần thưởng của mình, như vậy tự nhiên sẽ có tin tưởng. Chỉ có điều loại tin tưởng này chỉ thuộc về chính Trần Trường Sinh. Mạc Vũ sẽ không cho là như vậy, nàng sẽ không tin tưởng bất cứ cái gì khác. Trần Trường Sinh đã gây cho nàng quá nhiều ngạc nhiên, đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích trong đại chiêu thí năm nay. Thậm chí trong một trận chiến đấu kịch liệt có thể thông u, nàng vẫn không cho rằng Trần Trường Sinh có thể thắng được cầu Hàn Thực. Mà loại chuyện kỳ tích như thế này trong 20 mấy năm qua nàng đã gặp quá nhiều. Tỉ như kỳ tích Chu Thông quật khởi, hay như là Trần Lưu Vương năm đó không để ý tới sự phản đối kịch liệt của đại thần hoàng tộc mà vẫn kiên trì nếm thử thông u. Nàng rất rõ, kỳ tích thế có thể giải quyết một vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Khoảng cách trong việc tu hành thời gian dài và ngắn, công pháp khác biệt, cho dù hiện tại Trần Trường Sinh đã đuổi kịp cảnh giới của cầu Hoàn Thực, thì cũng không cách nào xóa được chênh lệch này. Đại biểu đến từ 3 tông phái phía Nam, từ khi đại chiêu thí bắt đầu, vẫn luôn biểu hiện khá trầm mặc. Loại trầm mặc này có thể là một loại lễ phép, cũng có thể đại biểu cho việc bọn họ tin tưởng với thí sinh phía Nam, nhất là lòng tin với cầu Hoàn Thực. Trần Trường Sinh ngoại dự liệu của mọi người, bỗng nhiên thông u, khiến ánh mắt của bọn họ trở nên khẩn trương. Nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì bọn họ giống như là Mạc Vũ, vẫn không cho rằng Trần Trường Sinh có cơ hội thắng. Lòng tin bọn họ đối với cầu Hàn Thực thực là không hề bị hạ thấp. Trần Trường Sinh đột nhiên thông u có thể nói là người mạnh nhất trong đứa tuổi đồng bạn ở đại lục, thậm chí còn nhìn có thể siêu việt hơn cả Tả Từ Hữu Dung, xếp hạng đầu tiên trên Thanh Vân bảng. Nhưng hắn không thể nào đánh đồng cầu Hàn Thực và Thu Sơn Quân, là điều đều là thông u. Mặc dù trình độ kiếm đạo và tri thức tu hành của hai bên tương đồng với nhau, nhưng đệ tử Ly Sơn luyện kiếm rất dữ dội và vất vả. Trần Trường Sinh làm sao hơn bọn họ trong phương diện này cơ chứ? Hai vị giáo chủ thánh đường cũng rất lặng lẽ, bởi vì rung động, cũng là bởi vì thời gian kết thúc trận thu vũ sớm hơn. Từ sau trận, hai vị đầu sỏ quốc giáo này rất ít nói chuyện. Cho dù là Mai Lý Sa giáo chủ đại nhân của giáo du sử, tự mình trình diện cũng không thể khiến ánh mắt của bọn họ biến hóa nhiều. Thu vũ đến thế giới Thanh Diệp bên ngoài, đại biểu cho ý chí của giáo hoàng đại nhân. Bọn họ là người thân tín của giáo hoàng đại nhân, là nhân vật đại biểu cho các tín đồ và đại thần ở trong triều. Cho nên bọn họ mới có thể dùng hết sức lực áp chế Trần Trường Sinh. Ai lại nghĩ tới giáo hoàng đại nhân lại dùng mấy trận thu vũ kia để biểu lộ thái độ đối với Trần Trường Sinh? Bọn họ sao có thể không khiếp sợ chứ? Về phần trận đối chiến của Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực ở dưới lầu, bọn họ không biết nên chọn lập trường nào. Chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh như là đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, hoặc là hắn thực sự có khả năng làm được việc kia. Cảm xúc của các đại nhân vật ở bên cửa sổ lầu 2 khác nhau. Chầm mà không nói, chỉ có giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa và giáo chủ vừa mới trình diện không đâu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như trước. Lão nhân gia cũng chấn động tinh thần bởi vì Trần Trường Sinh đột nhiên thông u, nhưng mà hắn không hề biến sắc, bởi vì tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Lông mày của Tiết Tình Xuyên càng ngày càng nhướng lên cao, dường như là phát hiện được chuyện gì đó thú vị. Còn mày của Từ Thế Tích lại nhíu lại càng ngày càng chặt, giống như thấy được chuyện gì đó vô cùng không thú vị. Bất kể đám người ở trên lầu nghĩ thế nào, chiến đấu vẫn cứ tiếp tục. Trần Trường Sinh lần thứ 3 vọt về phía Cầu Hàn Thực, bước chân biến ảo khó dò, xuyên qua từng màn mưa mà vào, lặng yên không một tiếng động đi tới trước người của Cầu Hàn Thực. Hắn chém một kiếm, ở trên đoàn kiếm mang theo chân nguyên cực kỳ hùng hậu. Thanh âm ve kêu ở bên ngoài tẩy trấn lâu chợt được đề cao. Vũ vân ở trên bầu trời xanh cũng phát ra từng tiếng sấm rền, uy lực vô tận. Sau khi thông u, thực lực quán quả nhiên là được nâng cao trên phạm vi lớn. Đối mặt với một kiếm này, Cầu Hàn Thực vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc trước Trần Trường Sinh đã thông u đã khiến cho rung động, nhưng lúc này trên khuôn mặt hắn lại không còn một chút nào. Hắn nắm chuôi kiếm không biết phải dùng bao nhiêu bạc mới đúc thành, khẽ lật cổ tay, phá không mà đi. Chỉ thấy đầu kiếm nháy mắt dâng lên một vòng thái dương, chiếu sáng cả bốn vách tường. Phía trước mũi kiếm dường như thực sự dâng lên một vòng thái dương. Đây không phải là trời chiều mang theo mùi vị tàn thuyết, cũng không phải là ánh mặt trời mang theo tươi mát vô tận, mà là chính ngọ mạnh nhất, màu trắng rừng rực nhất, sáng ngời nhất, căn bản không thể nhìn trực tiếp vào nó. Không phải Ngư Ca Tam Kiếm là mạnh nhất của Cầu Hàn Thực sao? Không, là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông làm sao có thể chỉ đỗ tại một thuyền ở trên biển kiếm đạo chứ? Một kiếm này mới là một kiếm mạnh nhất của hắn. Nhìn kiếm mang theo thái dương này, vẻ mặt của Trần Trường Sinh khẽ ngưng trọng, nhưng mà bộ pháp lại không có bất kỳ ngưng trệ. Ngược lại, trên cửa sổ lầu 2 lại vang lên tiếng kinh hô, ở bên trong tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc. Kim ô, điều này sao có thể? Kim ô của Ly Sơn, chẳng lẽ người nọ đã trở lại? Một kiếm này của Cầu Hàn Thực chính là một kiếm kim ô đã thất truyền của Ly Sơn Kiếm Tông mấy trăm năm trước. Tương truyền cho có vị tiểu sư thúc huyền thoại kia mà có thể có được loại kiếm pháp này. Ai cũng biết cái này có uy lực hùng mạnh, có thể áp chế mọi kiếm pháp. Bây giờ lại xuất hiện ở trong cuộc thi đại chiêu thí năm nay. Theo thái dương xuất hiện ở trên đầu kiếm của Cầu Hàn Thực, thiên địa lập tức biến sắc. Ở bên trong tẩy trần lâu giống như là ban ngày, từng hạt mưa bụi biến thành ngọc tuyến. Ánh nắng chiếu trên bầu trời xa xa bên ngoài lâu ở trong nháy mắt liền biến mất. Vầng thái dương kia giống như là đang vào lúc giữa trưa, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt. Cả tòa tẩy trần lâu, bao gồm cây ở bên ngoài lâu và mưa bên trong lầu, đều đang đồng loạt bốc cháy giống như là hoàng kim. Không hề nghi ngờ, một kiếm này chính là tuyệt học của Ly Sơn Kiếm Tông, là thủ đoạn hùng mạnh nhất. Cùng một cảnh giới, làm sao có thể tìm được phương pháp chứ? Cho dù là học viện quốc giáo thời kỳ toàn thịnh, viện trưởng và giáo sư có học thức uyên bác, cảnh giới cao thâm cũng không tìm được biện pháp phá vỡ bí mật bộ kiếm pháp của tiểu sư thúc Ly Sơn kia, huống chi là Trần Trường Sinh bây giờ. Không ai cho rằng Trần Trường Sinh có thể phá vỡ một kiếm này của Cầu Hàn Thực, nhưng hắn vẫn cầm kiếm xông vào như cũ, trầm mặc và chuyên chú, giống như căn bản không nhìn thấy vầng thái dương kia, cũng không thấy kiếm của Cầu Hàn Thực, cũng không thấy một tầng màu vàng ở trên tẩy trần lâu. Trên vẻ mặt trẻ con của hắn có chút kiên quyết và khẳng định. Các đại nhân vật nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác giống hắn thực sự có biện pháp phá vỡ một kiếm này. Hơn nữa hắn dường như là cảm thấy mình có thể dễ dàng phá vỡ một kiếm này. Cầu Hàn Thực cũng nhìn ánh mắt của hắn, ở giữa mặt mày hắn kiên định nhìn thiếu niên đang cầm kiếm đâm về phía mình, thậm chí cảm giác mình thấy được quân lâm thiên hạ khí phách. Nếu như là thời điểm bình thường, hắn sẽ vô cùng thưởng thức ý chí và lực lượng tinh thần cường đại của Trần Trường Sinh. Nhưng mà vào giờ khắc này hắn rất phẫn nộ, bởi vì Trần Trường Sinh không có khả năng phá vỡ một kiếm này. Thái độ của Trần Trường Sinh rất giống với vị tiểu sư thúc huyền thoại của Ly Sơn Kiếm Tông. Trần Trường Sinh làm thế nào để phá vỡ bí mật của Kim Ô? Vì sao hắn đã có biểu hiện tin tưởng như vậy chứ? Hay là bởi vì Tống Quyết kiếm pháp của Ly Sơn bây giờ đang ở học viện quốc giáo? Hắn liền thuộc lòng kiếm pháp của Ly Sơn như lòng bàn tay ư? Không. Bí mật Kim Ô kiếm thuộc truyền thừa của vị tiểu sư thúc huyền thoại kia. Vậy, quan hệ phức tạp của người kia và kiếm tông Ly Sơn, bộ kiếm pháp này căn bản không có trong tổng quyết của kiếm pháp Ly Sơn. Trần Trường Sinh khẳng định không có xem qua. Cầu Hàn Thực rất giận dữ, cũng nghĩ tới điểm này cho đến hắn càng thêm khó hiểu. Các đại nhân vật đang xem cuộc chiến trên lầu 2 cũng mang theo vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trần Trường Sinh quả thực không phá được bí mật của Kim Ô kiếm có uy lực hùng mạnh này. Hắn hiểu rất rõ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhận thua, bởi vì ngoại trừ kiếm mẻ ra còn có rất nhiều phương pháp ứng đối. Cổ tay hắn khẽ lật, đoàn kiếm phá mưa mà đi, hóa thành một đạo vụ tuyến theo phương hướng từ trên xuống chậm rãi cắt vào trên thân thể Cầu Hàn Thực. Hắn không hề nghĩ qua phải phá một kiếm này của Cầu Hàn Thực, cũng không nghĩ qua phải tránh như thế nào, càng không nghĩ tới trốn tránh. Hắn không để tới một kiếm này, chỉ chậm mặc phối hợp vung kiếm. Mặt trời chói chang nhô lên cao, tàn vũ trong tẩy trần lâu biến thành vô số đạo kim tuyến dày đặc. Những đạo kim tuyến này dừng ở trên mặt Trần Trường Sinh, nhưng lại không thể khiến ánh mắt của hắn nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm Cầu Hàn Thực tiếp tục đi tới, tốc độ ở trong lúc đó chợt tăng lên như là một tia chớp đi tới trước người của Cầu Hàn Thực. Trần Trường Sinh dùng chính là Trung Sơn Phong Vũ kiếm, không phải là một kiếm chiêu có uy lực mạnh nhất có thể long trời lở đất, mà là một kiếm chiêu khác, gặp việc khó không hề lùi bước. Chiêu thứ 7, Khẳng Khái Nhất Kiếm. Khẳng khái là từ phản nghĩa của keo kiệt, có thể dùng trong trường hợp bao la hùng vĩ, tỉ như là khẳng khái chịu chết. Cái từ này ở trong một số thời điểm đại biểu cho khí độ nào đó, khí độ không quan tâm tới sinh tử. Người của Trần Trường Sinh cùng với kiếm quán liền có khí độ tiếp thu như vậy, hoàn toàn không thấy thái dương trên đầu kiếm của Cầu Hàn Thực, không nhìn thấy kiếm pháp hùng mạnh thần bí nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Nếu Cầu Hàn Thực không đổi chiêu khác, chắc chắn ngay sau đó Trần Trường Sinh sẽ bị Kim Ô kiếm pháp trực tiếp chém thành hai đoạn, và đồng thời kiếm quán cũng sẽ cắt ngực bụng của Cầu Hàn Thực. Thức thứ 7 của Trung Sơn Phong Vũ kiếm có khí phách khẳng khái, nhưng trên phương diện uy lực lại không theo kịp Kim Ô bí kiếm. Cầu Hàn Thực thực trúng một chiêu này có thể sẽ chết, cũng có thể bị trọng thương. Vấn đề là chỗ không ai biết kết quả là gì. Các đại nhân vật bên cửa sổ lầu 2 nhìn ra dụng ý của Trần Trường Sinh, liền kinh hô ra tiếng. Cầu Hàn Thực lại có cảm giác vô cùng dị thường. Giây lát sau liền sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Trần Trường Sinh muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Thời khắc đấu sinh tử hắn tự nhiên không có chấp nhận, bởi vì hắn mạnh hơn, vốn là có khả năng chiến thắng hơn. Ly Sơn kiếm quét qua, Kim Mộ kiếm trong nháy mắt chuyển thành thế phòng thủ. Hai thanh kiếm vẫn không cảm nhau, chặt chẽ không gì sánh được. Một kiếm khẳng khái của Trần Trường Sinh căn bản không có biện pháp lại gần chỗ yếu hại của Cầu Hàn Thực. Chỉ thế trong tẩy trần lâu vang lên một tiếng, kinh văn, kinh ý văng khắp nơi. Trần Trường Sinh lộn ngược vòng bay ra, tạo thành một vòng tròn ở trên không trung, rơi xuống mặt đất, tạo ra bọt nước dưới chân. Trong lầu 1, một mảnh an tĩnh. Mọi người ở lầu 2 đều đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Trường Sinh. Kim Mô bí kiếm cường đại khủng bố như vậy, không ngờ Trần Trường Sinh chỉ dùng một phương pháp đơn giản như vậy liền có thể phá nát. Đương nhiên, cái này trên thực tế không hề đơn giản. Nếu không phải Trần Trường Sinh hạ bút thành văn, không có được Trung Sơn Phong Vũ kiếm linh hoạt sắc bén nhất, chỉ một chiêu lui ra tạo ra Cầu Hàn Thực một loại cảm giác áp bách hùng mạnh, hơn nữa không toát ra bất kỳ một cảm xúc yếu đuối nào, thì sao có thể khiến Cầu Hàn Thực thực buông tha cho cục diện tốt như vậy chứ? Trần Trường Sinh lại nhanh chóng lao về phía trước. đoạn kiếm mang theo tiếng cười vang mãnh liệt cách không mà đâm về phía cầu Hàn Thực. Trên mặt quán không có biểu lộ, cảm giác tinh thần phản chấn xuất hiện ở trước dường như là chỉ là ảo giác, một lần nữa trở nên trầm mặc và chất phác, lại kiên định như cũ. Đây là kiếm gì? Mọi người xem cuộc chiến đều không ngừng suy đoán. Cầu Hàn Thực nâng kiếm lên, mang theo chân nguyên kình ý khủng bố, trực tiếp phá tan từng mảnh màn mưa trong lầu, kiếm ý bốn phương tám hướng đánh úp về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh vẫn vẻ mặt không thay đổi như cũ, vẫn như lúc trước, nhìn cũng không nhìn, cũng không để ý, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên kiếm của mình, dùng trình độ chuyên chú tới khủng bố mà đâm ra một kiếm. Tại Trần Lâu vang lên một tiếng kiếm rít thê lương. Kiếm pháp của Trần Trường Sinh không có tinh diệu như kiếm pháp của Cầu Hàn Thực, nhưng kiếm của hắn rất đơn giản, nhận xét cũng đơn giản, cuối cùng hai kiếm lại gào thét xông vào nhau. Rốt cục hai kiếm vẫn không có cơ hội gặp nhau, vẫn là cục diện đồng sinh cộng tử, đồng quy vu tận. Cầu Hàn Thực rít gào từng tiếng, trong tiếng hét tràn ngập phẫn nộ và một chút bất đắc dĩ. Ly Sơn kiếm ở trong tay hắn giống như là tàn ra đủ loại hoa, phồn hoa tự cầm. Lầu hai chuyển tới kiếm kinh hô. Và thời khắc cuối cùng, Cầu Hàn Thực liền thay đổi kiếm, cũng thuận thế mà đi, biến vũ hoa thành nhiều loại hoa. Một chiêu xuất ra, nháy mắt đến lưu lại mấy đạo vết thương trên vai của Trần Trường Sinh. Chiêu thức này vô cùng tinh diệu, có thể nói là thể hiện nội tình và tiêu chuẩn của Ly Sơn kiếm tông một cách hoàn mỹ. Chỉ có điều, dù sao cũng là thay đổi kiếm tạm thời, chung quy cũng là kiếm khiếm khuyết chút tinh thần khí phách. Chiêu này hắn phồn hoa như gấm, tuy rằng khiến cho Trần Trường Sinh bị thương, nhưng lại không cách nào đánh bại Trần Trường Sinh. Đồng thời cánh tay phải quán cũng bị kiếm của Trần Trường Sinh cắt ra một đạo vết thương. Sau khi Trần Trường Sinh tiến vào thông u cảnh và hai lần đấu kiếm với Cầu Hàn Thực, cuối cùng cũng chấm dứt. Hắn đều dùng kiếm chiêu đồng quy vô tận, giống như là không nghĩ tới có thể chiến thắng đối phương. Hai người đứng ở hai đầu tẩy trần đâu, bình tĩnh coi khinh, trầm mặc không nói. Giữa vô số tầng mưa giống như là che đi rất nhiều chuyện, cũng che khuất dung mạo của nhau. Vẻ mặt Cầu Hàn Thực lạnh lùng, bởi vì hắn đã xác định Trần Trường Sinh muốn làm cái gì. Trần Trường Sinh nắm đoạn kiếm trong tay, gật đầu thăm hỏi với hắn, tỏ vẻ thực có lỗi. Đúng vậy, Trần Trường Sinh không bằng Cầu Hàn Thực. Cho dù tu hành có khắc khổ thế nào, thiên phú có cao thế nào, xem qua nhiều đạo tàng hơn nữa thì hắn vẫn không bằng Cầu Hàn Thực. Bởi vì Cầu Hàn Thực tu hành rất khắc khổ, thiên phú rất cao, cũng đọc nhiều đạo tàng, mà tuổi của Cầu Hàn Thực lại lớn hơn so với hắn, thời gian tu hành nhiều hơn. Cho dù Trần Trường Sinh đau khổ tìm kiếm, giờ bỏ đối chiến đại chiêu thì cũng không ngừng nâng cao, mãi cho tới lúc thành công thông u thì vẫn không thể trở thành đối thủ của Cầu Hàn Thực. Tẩy tùy không thành công, sau đó lại tiếp tục tẩy tùy, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mà sơ chiếu, sau đó lại tiếp tục không ngừng sơ chiếu, cho đến cuối cùng cũng không hiểu sao trở thành thông u, lại vẫn không có biện pháp thắng được đối thủ hùng mạnh hơn trên con đường tu hành. Cảm giác này có chút chua xót. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại không nghĩ như vậy. Trần Trường Sinh không thất vọng, cũng không tuyệt vọng. Ngược lại, hắn lại tràn ngập lòng tin mình sẽ thắng được trận đối chiến này, bởi vì hiện tại hắn đã lấy được tư cách đồng sinh cộng tử với Cầu Hàn Thực. Trước khi nâng cấp, trước lúc thông u tranh đạch giữa hắn và Cầu Hàn Thực quá lớn, muốn cùng đối phương đi chết thì đều là điều không thể. Nhưng hiện tại ít nhất hắn đã lấy được loại tư cách này, vậy là đủ rồi. Bởi vì không ai có thể nhiều kinh nghiệm hơn hắn khi đối mặt với tử vong. Nói một cách khác, không ai hơn được hắn trong vấn đề sinh tử. Cầu Hàn Thực không thể hiểu được sự hùng mạnh của Trần Trường Sinh trong phương diện này, nhưng mà hắn có thể cảm giác được sự hùng mạnh của việc này. Như vậy, nếu hắn muốn chiến thắng Trần Trường Sinh thì nhất định phải lấy ra phương diện hùng mạnh nhất của bản thân. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chắc phải đợi tập mà nữa thôi. Xin chào anh em.